không bằng nhận nửa cái ân tình của tôi, cũng coi như là nhà họ Thẩm thiếu. Không có vẻ gì trời vừa ra tay là vụ oan giá họa. Tôi tự chịu làm mồi câu, anh ấy thả câu chờ đợi, tôi vội vã thu dây, tôi chờ không được. Tuổi tác của Quan Lập Thành không lớn, tu luyện đạo hạnh cáo giả có lẽ đã ngàn năm. Xe về đến nhà, tôi liếc mắt một cái, nhìn thấy một xe jeep quân dụng có hàng biển số 0 của quân đội đậu trước cửa. Ở ba tỉnh miền Đông Bắc, chỉ có các vị lãnh đạo cao nhất cả nước mới có xe này. Lòng tôi nhảy dựng. Thẩm Quốc Minh không thèm nhìn đến tôi. Từ khi tôi bắt đầu mang thai, rốt cuộc cũng đã lộ diện. Tôi đánh giá chuyện có lợi và hại với tôi, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chân trước tôi mới trở lại Thanh Tân, sau lưng ông ta đã chặn tôi, mờ ám trong đó, vừa xem là hiểu ngay. Tôi cố gắng bình tĩnh tiến vào phòng khách. Thẩm Quốc Minh đúng là ở đây. Ông ta không ngồi sofa mà đứng sát cửa sổ, tay trái cầm một bình nước lạnh, kiên nhẫn tới cây lan quân tử bên cửa sổ. Trước khi tôi và tổ tông đến Cát Lâm thì đã cắt tỉa một lần, mấy ngày sau lại mọc ra không ít. Tôi hơi thất thần. Thẩm Quốc Minh nhìn xuyên qua nửa tấm kính trước mặt, tầm mắt dừng trên hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi đã chờ cô rất lâu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.